Đại đạo độc hành, chương 5 1568 đến 1, Long Điệp Cửu Thiên, ân oán phân minh, 1, góc truyện audio.com, 3.000 đệ tử như vậy, có hơn 700 người gia nhập trong thí luyện kia. Thí luyện tiếp tục 3 ngày sau, đột nhiên, có người bị đưa ra trong ánh sáng kia. Nhất thời đệ tử tiên thiên nhất khí tông ở ngoài quan sát cả kinh. Chuyện gì thế, thí luyện này sao 3 ngày đã có kết quả rồi? Hạo Nguyệt Doanh không hàn tinh quy nguyên trận này ít nhất một tháng mới có thể quyết ra kẻ thắng lợi cuối cùng. Hai người này, thoạt nhìn thực lực thấp kém, khí tức mỏng manh, sao có thể là kẻ thắng lợi chứ? Móc lửng, lúc này một thanh âm vang lên, tiên thiên nhất khí tông ta chính là danh môn chính phái, há có thể coi tiên nhân thiên hạ chẳng là gì tùy ý để rất nhiều tiên nhân chết ở trong thí luyện này. Hạo Nguyệt Doanh không hàn tinh quy nguyên trận này đã trải qua xử lý, mỗi người thí luyện, tham gia thí luyện, chọn dùng chiến đấu mô phỏng, chỉ bị thương, sẽ không chết. Hai người này là kẻ thất bại, các ngươi ngay lập tức cứu chữa, lục tục sẽ có kẻ thất bại xuất hiện, đem bọn họ cùng nhau đưa về cố hương. Thì ra như thế, thì ra bắt đầu nói tỷ lệ tử vong 1/10 căn bản chỉ là lời nói dối để cho người ta phấn đấu. Nhất thời, vô số người hối hận không tham gia thí luyện này, thì ra chỉ bị thương không chết. Lập tức có người cứu hộ hai hư tiên này, bọn họ hồi phục rất nhanh. Bọn họ sau khi hồi phục phát hiện mình chưa chết, lập tức cảm kích bất tận, kích động hướng bầu trời dập đầu. Có thể không chết, ai cũng không muốn chết, mình tham gia thí luyện cũng đã cố gắng, cuối cùng thất bại, không có cách nào cả cũng chỉ cam tâm. Có người nói chuyện phiếm với bọn họ, lúc này mới biết bọn họ ở trong Hạo Nguyệt Doanh không hàn tinh quy nguyên trận kia liên tục tử vong mấy lần, mất đi tư cách bị truyền tống rời khỏi. Theo thời gian qua đi, nhất thời từng hư tiên bị đưa ra, bọn họ đều là kẻ thất bại. Những hư tiên này, đều mệt mỏi không chịu nổi, trải qua cứu chữa hồi phục lần lượt khôi phục. Đối với tiên thiên nhất khí tông cảm kích bất tận, góp đủ nhân số một phi thuyền, bọn họ rời khỏi. Cũng có tin tức đường nhỏ nói, loại thay đổi này của tiên thiên nhất khí tông, là vì đại la hỗn nguyên kim tiên môn chú ý số lượng hư tiên, một thí luyện đã xử lý 90 vạn hư tiên, tiên thiên nhất khí tông làm các đại la hỗn nguyên kim tiên bất mãn, mới sẽ như thế. Tóm lại tất cả dựa theo lệ cũ, cuối cùng một tháng sau thí luyện kết thúc. 100 vạn người tham gia thí luyện, cuối cùng có 3 vạn người tấn thăng tiên thiên nhất khí tông, mặc dù khác với tỷ lệ ban đầu nói 1/10 nhập môn, nhưng không ai oán giận. Những kẻ thất bại kia, đều là đã chết rất nhiều lần, mình tài không bằng người, cũng đã cố gắng, cũng đều tiếp nhận cam tâm tình nguyện rời khỏi. Như vậy, một cái nhập môn thí luyện kết thúc viên mãn. Nhưng, Lạc Ly lại không cho rằng như thế. Ở trong từng ngày này, hắn phát hiện một vấn đề. Những kẻ thất bại kia, nhìn mệt mỏi, nhưng không chỉ là mệt mỏi, Lạc Ly mơ hồ phát hiện trên người bọn họ giống như cái gì đó đã bị trộm đi. Loại cảm giác này rất kỳ quái, là Lạc Ly cứu hộ mười mấy vạn người, mới phát hiện bí mật, là Lạc Ly có nguyên thủy, thái thượng, hỗn độn các lực lượng cường đại, mới có thể cảm giác được bí mật. Nhưng cụ thể cái gì bị trộm đi, Lạc Ly cũng không cảm giác được. Một cái khác tham gia thí luyện hơn 100 vạn người tấn thăng tông môn 3 vạn. Góc truyện audio.com, người, nhưng rời khỏi chỉ có 90 vạn người, có 10 vạn người, sau khi tham gia thí luyện, chẳng biết đi đâu. Cái gì nhập môn thí luyện, cái gì chiêu thu đệ tử hư tiên, đều là ngụy trang. Lạc Ly mơ hồ phát hiện, ở dưới đó có một bí mật lớn, sự kiện lớn. Lạc Ly nhíu mày, nhìn về phía thí luyện đại trận đã đóng lại kia, chỗ này nhất định có vấn đề. Nhưng hắn đem ánh mắt thu hồi, mục đích mình đến đây chính là tìm một chỗ an toàn, tiến hành tu luyện, vấn đề này cũng là vấn đề của tiên thiên nhất khí tông, không quan hệ với mình, không cần quản nó. Đến tận đây tiên thiên nhất khí tông thu đồ đệ xong xuôi, thu 3 vạn đệ tử hư tiên. Các đệ tử ban đầu tiến vào đại trận cũng đi ra, nhưng Lạc Ly cảm giác được giữa bọn họ cùng đệ tử chưa tiến vào đại trận giống như có một loại xa cách vô hình xuất hiện. Cao Hàn đi ra, nhìn về phía đám người Lạc Ly và Hạo Quảng, trong ánh mắt mang theo một loại xa cách. Duệ Giật sư huynh cũng như thế, thời khắc mấu chốt, mọi người không tiến vào thí luyện, trong vô hình, đôi bên đã khác nhau, đến tận đây bọn họ trở thành chân ý đệ tử, đã vượt qua đám người Lạc Ly. Hạo Quảng sư huynh thật lâu không nói, thở dài một tiếng, đầu cúi thấp, hắn đang hối hận lựa chọn của mình. Đệ tử khác không tiến vào đại trận cũng hối hận không thôi, nhưng Lạc Ly lại không có một chút hối hận, hắn căn bản không để ý. Sự việc kết thúc, có quản sự xuất hiện, an bài rất nhiều đệ tử mới vào nhập môn, Lạc Ly xen lẫn trong rất nhiều đệ tử thừa nước đục thả câu tiến vào tiên thiên nhất khí tông. Đột nhiên, Kinh Duệ Đạt lên tiếng hô, Lạc Ly, ngươi lại đây. Lạc Ly lập tức đi qua, hắn nhìn về phía Lạc Ly, khẽ lắc đầu trong ánh mắt cũng có một loại thất vọng, xem ra Lạc Ly sau này không tham gia đại trận kia, hắn cũng rất thất vọng. Nhưng hắn nói, Lạc Ly, sự kiện này cũng không oán ngươi, xem ra quyết định của ta lúc ban đầu hại ngươi rồi. Lúc ban đầu hắn cũng không biết thí luyện này thế mà còn có biến hóa, cho nên bảo Lạc Ly thay thế thân phận đệ tử chết đi, không cần trải qua thí luyện. Hắn tiếp tục nói, nhưng, niệm ở trên phần Bắc Dương sư huynh ta giúp ngươi một lần cuối cùng. Sau khi trở về, nếu làm nhiệm vụ tông môn, ngươi đi tìm Trương quản sự Vân Hạc Điện, hắn là bạn tốt của ta, có thể đi chọn một công việc bên ngoài tốt nhất, tích lũy nhiều hơn độ cống hiến tông môn, hy vọng ngươi không nên cô phụ Bắc Dương sư huynh. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ cảm tạ Kinh Duệ Đạt này cuối cùng đã giúp Lạc Ly một lần. Rất nhiều đệ tử nhập môn, trong đó chân ý đệ tử tới tiên giới khác chờ cường giả trong môn ở trong đó chọn lấy đồ đệ. Mà Lạc Ly các huyễn hình đệ tử này, thì cần vừa hoàn thành nhiệm vụ môn phái, vừa thống nhất tiếp nhận cường giả tông môn dạy, vừa tự mình tu luyện. Bọn họ không có sư thừa độc lập cụ thể, chỉ có thể mọi người cùng nhau nghe giảng, tự mình tu luyện. Lạc Ly xen lẫn trong mọi người, dung nhập trong tiên thiên nhất khí tông, thật ra cực kỳ giống với ngoại môn Linh Điệp Tông, Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly thích ứng rất nhanh. Tiên thiên nhất khí hồng mông khí này, thật ra ở trên loại trình độ nào đó, chính là một loại biểu hiện của hỗn độn lực, hai cái có điểm chung. Lạc Ly ở đây, không đến ba ngày, đã lợi dụng hỗn độn lực bắt chước ra tiên thiên hồng mông khí. Nhưng đây chỉ là bắt chước, không phải tiên thiên nhất khí thực. Cốc truyện audio.com, sự, cách chương.